tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 61, góc truyện audio.com. Ban đêm, một chiếc Rolls Royce đứng dưới lầu. Một thân ảnh tựa vào trên xe, tay cầm thuốc hút, bộ dạng nhìn hết sức buồn tẻ. Lúc sau, Trình Mộ Thanh vừa lúc trở về, mới vừa xuống xe nhìn thấy hắn. Không nói chuyện, định trực tiếp sẽ đi qua. Chờ một chút, Trình Mộ Thanh giật mình, dừng cước bộ đưa lưng về phía hắn không quay đầu lại. Có chuyện gì sao? Tôi muốn nói chuyện với em. Hách Liên Tuyệt âm thanh có chút vô lực cộng với áp lực. Trình Mộ Thanh lạnh lùng, khóe miệng cong lên, xoay người liếc hắn. Chúng ta còn gì để nói sao? Hách Liên Tuyệt đem thuốc quăng xuống đất, lấy chân đạp lên, bước qua, một thân ảnh cao 1m8 bao phủ dáng dốc gầy gộc của cô có. Thật có lỗi, tôi không biết chúng ta còn có gì để nói. Lưu lại một câu. Trình Mộ Thanh xoay người định bước đi. Đứa nhỏ, Hách Liên Tuyệt nói một tiếng, làm cho Trình Mộ Thanh dừng lại, không khỏi giật mình, cả người như bị sét đánh ngang qua. Tiểu Trạch, Hách Liên Tuyệt nhìn bóng dáng của cô, nói ra hai chữ. Trình Mộ Thanh đứng ở nơi đó, đưa lưng về Hách Liên Tuyệt, sắc mặt trở nên khó coi. Tôi không biết anh đang nói gì. Vừa định đi thì hắn lại bước đến trước mặt Trình Mộ Thanh. Em đang trốn tránh cái gì? Hay là muốn nói thằng bé chính là con trai của tôi? Hách Liên Tuyệt hô to hỏi. Trình Mộ Thanh một phen đẩy hắn. Tôi thật không biết anh đang nói gì. Tôi đã gặp Quy, vô thằng bé. Hách Liên Tuyệt cầm cánh tay của Mộ Thanh hô, nói cho tôi biết. Thằng bé có phải là con trai của tôi không? Âm thanh của Hách Liên Tuyệt mang theo một cỗ vô lực. Lúc này, Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, một đôi con ngươi thoát ra sự tàn nhẫn. Không phải. Hách Liên Tuyệt nhìn cô, em nói cái gì? Tôi nói không phải. Trình Mộ Thanh kiên định, tôi không biết anh như thế nào lại quen biết Tiểu Trạch, nhưng anh đừng có tự đa tình. Thằng bé với anh không có nửa điểm quan hệ. Cô gằng từng chữ, đem tất cả quan hệ đó xé nát ra thành từng mảnh. Phải không? Như vậy 5 năm trước, không cần nhắc lại 5 năm trước nữa được không? 5 năm trước tôi quen cũng không phải chỉ là một người. Trình Mộ Thanh bỗng nhiên đánh gãy lời nói của hắn. Nhìn cô, con ngươi Hách Liên Tuyệt thật sâu chăm chú. Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, đối diện con ngươi đó, không chút sợ hãi cũng không để lộ một chút dấu vết nói dối nào. Cô không phải không thừa nhận mà là không dám thừa nhận, cũng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, thì quan hệ của bọn họ sẽ thay đổi. Tiểu Trạch cũng có thể bị hắn cưới đi. Cô không thể mạo hiểm như vậy. Tôi là sau khi đến Milan mới mang thai, cho nên thằng bé không phải con anh. Mong anh từ nay về sau đừng đến quấy rầy mẹ con tôi nữa. Nói xong, Trình Mộ Thanh bước đi không hề quay đầu lại. Lúc sau, Tiểu Trạch trên lầu đi xuống. Mẹ về rồi. Nhìn thấy Tiểu Trạch, Trình Mộ Thanh không nói hai lời trực tiếp kéo thằng bé lên lầu. Hách Liên Tuyệt đứng phía sau nhìn đến bộ dạng hai mẹ con. Tiểu Trạch thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 63, cách chương.